xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 824, biến thành quỷ nữ sinh, 33. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát cái kia muốn ta giúp ngươi làm thế nào? Tần Cửu tâm lý có chút thương tiếc. Ngươi muốn làm gì, cứ việc phân phó ta. Không cần, hắn lập tức sẽ đi tự thú. Đường Quả cười tủm tỉm nói. Ngươi quên ta là quỷ sao? Có một chiêu gọi quỷ mê tâm hồn. Ta cho hắn thi triển. Đi cục cảnh sát về sau. Hắn sẽ ngoan ngoãn bàn giao hết thảy. Ngươi có muốn hay không ăn cái gì? Ta dẫn ngươi đi. Đường Quả mỉm cười mắt nhìn Tần Cửu. Tần đạo trưởng mời khách. Ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta cái gì đều muốn ăn. Ngươi xác định có khả năng ăn những vật kia. Tần Cửu chần chừ một lúc. Đường Quả gật đầu. Có thể, cùng ngày, người gây ra họa kia liền đi cục cảnh sát tự thú. Không chỉ có bàn giao ra hắn 3 năm trước đây đâm chết Tống Hiểu Vân một chuyện. Còn khai ra chủ sử sau màn. Nữ nhân kia bị bắt đi thời điểm. Đường Quả liền tung bay ở đường ra trong biệt thự. Nhìn xem nữ nhân kia sắc mặt trắng bệch. Bị kéo lấy rời đi bộ dáng. Nàng cuối cùng gắt gao nhìn chằm chằm đường phụ. Muốn nói điều gì, đường phụ trong ngực ôm là bọn hắn hài tử. Nàng nhìn đứa bé kia hồi lâu. Cuối cùng không nói gì thêm. Một mặt thất bại bị người mang đi. Đường Quả thấy cảnh này. Trong mắt hơi híp, xem ra chuyện này không đơn giản a. Nàng không có lập tức rời đi. Mà là đi theo đường phụ lướt tới thư phòng. Vốn nên vì vong thê bị người giết chết mà lâm vào thống khổ đường phụ. Chính nhàn nhã ngồi tại đắt đỏ trên ghế da, trên mặt mang nụ cười, một bên trêu đùa đứa trẻ kia, dạng này cũng tốt, loại này tàn nhẫn nữ nhân, giữ ở bên người cũng là một cái tai họa, ta liền nói một câu, nếu là Hiểu Vân chết rồi, ta nhất định sẽ cưới nàng, không nghĩ tới nàng coi là thật, còn để ca ca của nàng đi đâm chết Hiểu Vân, đường phụ cười tủm tỉm, thật không nghĩ tới, nàng thành công. Không chỉ có thành công, còn vụng trộm mang nhi tử của ta. Nói tới chỗ này, sắc mặt hắn nặng một chút, tuyệt đối không ngờ rằng, Hiểu Vân quỷ hồn sẽ tìm trở về. May mắn đây hết thảy đều là nàng làm, cùng ta không có cái gì quan hệ. Hiện tại tốt, Hiểu Vân quỷ hồn bị diệt, cái kia ngoan độc nữ nhân cũng bị nhốt đi vào. Vì chúng ta hai tử, nàng nhất định sẽ không nói lung tung. Coi như nàng nói lung tung, cũng không đóng ta đường Lộc Sinh sự tình. Đường thị tập đoàn, chính là ta đường Lộc Sinh một người. Nghe đến đó, đường quả chỗ nào vẫn không rõ. Đường Lộc Sinh xuất thân cũng không tốt. Về sau thi đậu một chỗ không sai trường học, nhận biết gia cảnh rất không tệ Tống Hiểu Vân. Dùng một khỏa chân tâm đả động Tống Hiểu Vân. Hai người tốt nghiệp liền kết hôn. Đường Lộc Sinh thành Tống gia nữ tế. Bởi vì Tống Hiểu Vân rất yêu hắn, hắn lại có chút năng lực, Tống gia phân một bộ phận cổ phần cho hắn, nhưng kiến thức qua phồn hoa đường Lộc Sinh, tâm lý dần dần không vừa lòng, Tống Hiểu Vân còn là một cái bình giấm chua, có chút đại tiểu thư tính tình, không muốn nhìn hắn cùng mặt khác nữ nhân nói chuyện, cứ thế mãi, trong lòng của hắn là càng ngày càng không hài lòng, Tống Hiểu Vân không đơn thuần là đại tiểu thư đơn giản như vậy. Tống gia nhị lão sau khi qua đời, lấy nàng năng lực hoàn toàn có thể quản lý Tống thị tập đoàn. Đường Lộc Sinh một mực ra không đến cùng, thê tử đặc biệt tài giỏi, thường xuyên để hắn cảm thấy không ngẩng đầu được lên. Bất mãn về sau, Tống Hiểu Vân càng không muốn hắn tiếp cận mặt khác nữ nhân. Hắn càng là muốn đi tiếp cận, vụng trộm và vài nữ nhân có mập mờ, trong đó đối với hắn rất khăng khăng một mực. Liền là phía trước bị bắt đi nữ nhân kia, hắn vốn cho rằng đời này chỉ có thể bị Tống Hiểu Vân đè ép. Không nghĩ tới đường quả xảy ra chuyện, Tống Hiểu Vân không kịp chờ đợi đi tìm người. Bởi vì gấp gáp, một người liền đi, hắn đã từng cùng nữ nhân kia đề cập qua. Nếu như không có Tống Hiểu Vân, nhất định sẽ cưới nàng. Cách chương.